Chương 1092, Cường Thế Đàm Phán. Không Nha vội vã hướng Thiên Âm Các đi. Liên tiếp nhiều ngày không đưa tin ra ngoài, lệnh tắc nơi đó khẳng định đã nóng nảy, hắn được lập tức báo cái bình an. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Âm Các trước, vây quanh một vòng người. Vị đạo hữu này, đại gia đây là xếp hàng vẫn là ra chuyện gì lô sáu đinh vì an toàn, lựa chọn phường thị rất nhỏ, ấn lý thuyết cùng một thời gian bên trong, không đến nỗi nhiều người như vậy muốn tại Thiên Âm Trúc trên phát ra tin tức. Đạo hữu không biết nghe nói Tam Thiên Thành Lưu Duyệt, cùng bắt Không Nha người sau lưng, ngay tại đàm luận phản. Đối phương dạng này về hắn, chúng ta đều ở nơi này, các loại đàm phán kết quả đâu. 20 khoảng nên Xuân Thảo A, vật kia, mới là Mộ Vân Thảo nguyên nhất có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối này. Vì một cái Không Nha, Tam Thiên Thành nơi đó, đã ngay cả thanh toán 2 viên hồn đan, 50 mai băng thú yêu đan, hiện tại lại muốn 20 khoảng nên Xuân Thảo, này rõ ràng, người ta chính là đang đùa nàng. Ra mặt người áo đen kia, trái một cái điều kiện phải một cái điều kiện, chính là không thả Không Nha, rõ ràng tại từng bước thử Lưu Duyệt danh giới cuối cùng. Một cái lao giả thở dài, 20 khoảng nên Xuân Thảo về sau, bọn họ nhắc lại điều kiện, khẳng định càng khó để người tiếp nhận. Không Nha có lẽ đã chết. Không muốn nhân tộc bảo bối lớn mạnh trùng kỳ quái, có người nhịn không được mở miệng, Tam Thiên Thành nơi đó hồn đăng, khả năng chỉ là giả tượng, mục đích đúng là bức Lưu Duyệt đi vào khuôn khổ. Ta nói tiểu tử ngươi, thì không cắt đến trên người mình, không biết đau đi lão giả chừng người kia một chút, bất kể có phải hay không là giả tượng, chỉ cần có một chút hy vọng, đều phải cố gắng một cái đi hướng chi, có nhiều như vậy tiền bối còn tại tìm lỗ sáu đinh đâu. Kẻ cầm đầu là lỗ sáu đinh. Người bên cạnh giọng căm hận, hắn tại Ẩn Tiên Tông phát hiện tuyệt phụ nháo sự, còn không biết sao còn cùng người ta hợp tác, mẹ nó, quá không phải thứ gì. Phải là hắn còn có một chút đầu óc, còn có một chút tu sĩ nhân tộc tự giác, liền nên đem Không Nha thả ra. Ngươi ngốc đi, người ta đã làm như vậy, còn có dám tu sĩ nhân tộc tự giác. Ai, ngươi làm sao nói chuyện mắt thấy hai người này muốn ầm ĩ lên, đại gia ngươi một câu, ta một câu khuyên đứng lên. Không Nha chen vào Thiên Âm Các, phát hiện một đống người, nhìn chằm chằm Công Kỳ Cột, thở dài lúc, theo miệng bên trong khổ đến trong lòng. Tam Thiên Thành hai cái nữ nhi đang cùng người ta đàm luận phản, hắn chính là phát bình an ám hiệu, hiện tại khẳng định QNZ không nhìn thấy. 20 khoảng nên Xuân Thảo A cái này cùng hồn đan đồng dạng, dùng một viên liền thiếu đi một viên. Coi như hai cái nữ nhi đáp ứng, Lưu Yên Tiên Tử khẳng định cũng sẽ không để các nàng như vậy không khôn ngoan. Không Nha đấm mình đầu một chút, nhắc nhở chính mình, coi như Lưu Duyệt không đáp ứng, cũng không thể trách nàng. Dù sao mặc kệ là tuyệt phụ vẫn là thằng bốn, đều không nghĩ tới, để hắn còn sống ra ngoài. Hai cái nữ nhi đều là thông minh hài tử, loại này rõ ràng mua bán lô vốn không làm, mới là bình thường nhất. Thế nhưng là hắn tuy rằng dạng này an ủi mình, trong lòng, vẫn là không nhịn được có chút thất lạc Tam Thiên Thành, Thiên Âm Trúc trước. Người áo đen cười lạnh thanh âm, vang ở trong thiên địa. Lưu Duyệt, Không Nha trên tay chúng ta, muốn ra điều kiện, cũng là chúng ta nâng. Ngươi, nhớ kỹ, chỉ có nghe phần. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, đương nhiên, ngươi phải là cảm thấy, nghĩa phụ của ngươi mệnh, không đáng 20 khỏa về Xuân Thảo, xem ở cốc lệnh tắc lúc trước giao ra hồn đan cùng băng thú yêu đan, đầu của hắn, chúng ta có thể đưa cho cốc lệnh tắc. Hồi Xuân Thảo ta đương nhiên có thể cho. Lưu Duyệt đè xuống trong lòng nộ khí, thế nhưng là ta cho về sau. Các ngươi có phải hay không còn muốn ra điều kiện còn không chịu thả người ha ha, đó là chúng ta chuyện. Người áo đen tiếng cười trương dương lại đắc ý, ai bảo hắn bây giờ liền đang chúng ta trên tay đâu Lưu Duyệt, ngươi cũng đừng nói chúng ta không tử tế. Nói đến, đây là theo ngươi học, lúc trước vì ba môn bãi người thần bí, ngươi đem trời bức tộc mấy vị trưởng lão, lừa bịp thành cái dặn gì, còn chưa quên chớ ngươi muốn cho những người kia báo thủ. Lưu Duyệt cười lạnh một tiếng, sau lưng của ngươi. Không ngoài ý muốn, chính là tháng 4 cùng tuyệt phụ đi vậy phiền phức ngươi nói với bọn họ một tiếng, 20 khoảng nên Xuân Thảo ta có thể cho. Ha ha ha ha ha, người áo đen cười to, mục đích lại đạt đến, quả nhiên, loại này nắm nuốt người ta bảy tấc cảm giác, là cực kỳ thoải mái, chúc mừng ngươi, làm cái lựa chọn chính xác. Ta còn chưa nói xong đâu. Lưu Duyệt lạnh giọng, nói cho tháng 4 cùng tuyệt phụ, ta biết, các ngươi đằng sau sẽ còn ra điều kiện. Các ngươi sáng ngời nói cho thế nhân, các ngươi chính là đang chơi ta. Nhưng, ta muốn nói cho các ngươi, ta là các ngươi không chơi nổi. 20 khỏa nên xuân thảo về sau, rất thả nghĩa phụ ta, ta Lư Duyệt có thể đối với thiên địa thể, đời này, chỉ cần các ngươi không đến Tam Thiên Thành đến, ở bên ngoài gặp được, chỉ cần các ngươi không phải ngay tại làm người người oán trách đại sự, ta lùi 500 giảm, các ngươi cu nở dê lùi 500 giảm. Đại gia đều thối lui một bước, coi như không nhìn thấy lẫn nhau. Nếu không nàng nheo lại khí thế, dù là cách thiên âm trúc, đều để người áo đen cảm nhận được như núi áp lực. Có một loại người sống lưng là ép không cong, tuyệt phụ đại nhân bao nhiêu năm rồi, muốn đem Lưu Yên sống lưng ép cong, thế nhưng là từ đầu đến cuối không thành công quá. Hiện tại ép Lư Duyệt cho dù là bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn lại tại đột nhiên, không có tuyệt đối tự tin nếu không, ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là đau đến không muốn sống, cái gì gọi là bị nguyền rủa duyên phận. Lư Duyệt chăm chú nhìn người áo đen, ta là công đức tu sĩ. Trời sinh cùng các ngươi những thứ này trùng kỳ quái hữu duyên, dám đụng đến ta nghĩa phụ một đầu ngón tay, trời đất làm chứng, ta Lư Duyệt về sau, tất nhiên mỗi ngày ở bên ngoài lác, gia sư đệ Phi Huyền, sẽ cùng ta cùng một chỗ, chúng ta sẽ trước đi dạo đại hoang, lại vào ngoại vực chiến trường. Những nơi đi qua, các ngươi người, ta thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi, thấy một tổ. Nổ một tổ nổ một tổ giống ướt át sông chiến như thế dẫn lôi sao người áo đen khỏe miệng khống chế không nổi kéo ra. Nói cho thắng tứ tuyệt phụ, ta Lư Duyệt còn có cái gào to ma tinh, không nên ép ta dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghĩa phụ đối ta rất trọng yếu không giả, thế nhưng là thần cha ta đều có thể tự tay giết. Nếu như các ngươi muốn dùng nghĩa phụ tính mạng, để tâm ta có sơ hở, kia khuyên một câu, vẫn là tỉnh lại đi. Lư Duyệt nghiến nghiến răng, ta người này có cái quen thuộc, cái gì đều nhận. Chính là không nhận thua thiệt. Làm tổn thương ta nghĩa phụ đại giới, là các ngươi không chịu được nổi. Đại bổng cho, táo ngọt lại ném bưu tờ, lặp lại lần nữa, 20 khỏa nên xuân thảo ta có thể cho, nhưng mời các ngươi cờ ơ mở tới đổ vật về sau, lập tức thả người. Về sau chúng ta lẫn nhau tránh tránh người áo đen đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại phân chấn, không đúng, ngươi đều mù mù Lư Duyệt cười lạnh đánh gãy, ta lần thứ nhất mù thời điểm. Các ngươi cho là ta luôn hồi phục không được, thế nhưng là ta hồi phục. Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, con mắt của ta, lại hồi phục. Cái gì đây không có khả năng người áo đen nhìn chằm chằm thiên âm trúc trước hư ảnh, không cách nào xác định con mắt của nàng, là thật hồi phục, hay là giả hồi phục. Âm tôn phi đi lớn như vậy đại giới, ấn lý thuyết không có khả năng, lại để cho con mắt của nàng hồi phục. Ngươi gạt người. Không tin Lư Duyệt cười cười. Ngươi làm một động tác, nhìn xem ta, có phải là có thế lập tức làm ra giống nhau động tác tới. Người áo đen hung hăng thở ra một hơi, hiện trường đầu hướng xuống, tay cùng chân bày ra khác biệt quy tắc chọn, chính là tay chỉ đàn sen trình độ QNZ không đồng dạng. Coi như quốc lệnh tắc lợi dụng song thai cảm ứng truyền lại hắn bộ dáng, nghĩ lập tức bày ra đến, đối mù lòa tới nói, cũng là không thể nào. Thế nhưng là thiên âm trúc trên hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ. Cùng hắn bày giống nhau như lúc. Người áo đen chưa từ bỏ ý định, lại cấp tốc nhấc ngang thân thể, làm cái hài lòng kê cao gối mà ngủ bộ dạng. Lư Duyệt đồng bộ đuổi theo, nhàn nhàn cùng hắn bày cùng một tạo hình, còn không hết hy vọng sao người áo đen tim nặng đáy cốc, đứng thẳng người lúc, đối phương QNZ lập tức đứng thẳng. Chạm về bình thường Lư Duyệt, đánh đòn phủ đầu, làm phòng ngươi tiểu quỷ khó chơi, chúng ta đàm luận phản, đều sẽ phát ra đến công kỳ trên lan can. Nói cho thắng bốn cùng tuyệt phụ, là ở chung tổn thương, vẫn là thả nghĩa phụ ta, chúng ta lẫn nhau làm một cái khoảng cách an toàn, ở chỗ bọn họ nói đến đây, nàng cho mình nhực một hớp rượu, các ngươi sớm một chút thương lượng xong, ta sớm một chút đem 20 khỏa nên xuân thảo phát ra ngoài. Ghi nhớ, nghĩa phụ ta đã tiến giai ngọc tiên, thân thể của hắn luôn luôn rất tốt. Trở về hắn, nếu để cho ta phát hiện kia không tốt nàng hướng đối phương thử nhẹ răng, khuyên nhủ một câu. Muốn ta không truy cứu, các ngươi phải đem lão nhân ra hống tốt rồi. Lưu Yên tiên tử toàn bộ hành trình quan sát Lư Duyệt cường thế đàm phán, sau đó đối với mình mấy cái đồ đệ, đột nhiên đều bờ ơ tờ ma nở tự không nha bị bắt đến nay, nàng đi theo đồ đệ quốc lệnh tắc cùng một chỗ, tại biệt khuất cùng bất đắc dĩ chúng qua. Dù là các nàng chuẩn bị không ít tám chiêu, nàng cu nở dê biệt khuất. Thế nhưng là Lư Duyệt thứ nhất Lưu Yên tiên tử rất muốn thở dài. Nếu không phải kỷ trưởng mình đã sớm thanh minh, không cho phép đánh hắn đồ đệ chủ ý, nàng thật nghĩ đem hình như cường đạo nha đầu, thu được môn hạ của mình. Ảnh lưu niệm ngọc trên đàm phán quá trình, phóng tới công kỳ cột, nàng cơ hồ có thể suy ra, về sau có thể tiết kiệm bao nhiêu tim. Không Nha nhìn xem bị nữ nhi bảo bối đàm phán, trấn tại Thiên Âm Các trước đám người, khỏe miệng nhịn không được trên mặt đất dương lại đến dương hắn thật cao hứng. Tại hai cái nữ nhi trong lòng, hắn quả nhiên là trọng yếu. Kia dùng cùng chó so với A Ai Nha Nha nhà hắn nha đầu, như thế nào xinh đẹp như vậy xuất khí đâu, ngay cả cái kia dựng ngược tư thế, hắn thấy thế nào, cũng là làm sao đáng yêu. Ánh mắt thật lại hồi phục, thật sự là quá tốt, dù là bị nàng như thế một làm, khả năng câu không cá lớn, Không Nha cũng cảm thấy, chính mình trở lại Tam Thiên Thành về sau, có thể dẫn các nàng thật tốt uống một chén. Ha ha ha, hắn rốt cục không khống chế lại tâm tình, cười to đi ra, cái này đàm phán nói tốt, huynh đệ ta hôm nay cao hứng, ở đây, có một cái tính một cái, ta mời các ngươi đến đối mặt tiểu lâu đi uống rượu. Hắn lấy ra một cái đổ đầy tiên thạch túi tơ, kín đáo đưa cho lúc trước nói chuyện dễ nghe lão giả, lão huynh giúp ta trước trả tiền. Ha ha, tốt tốt tốt. Còn có rượu uống đàm phán hôm nay tốt, xác thực nên uống cạn một chén lớn. Bị trấn trụ đám người, bởi vì cái này bỗng nhiên miễn phí rượu, đồng loạt uống lên màu tới. Không Nha nhân cơ hội này, bận điệu tại công kỳ cột nơi nào đó, đem bình an ám hiệu, phát ra. So với bọn họ cao hứng, tuyệt phụ cùng thắng bốn trên mặt có thế cạo xuống một tầng xương tới. Lư Duyệt ánh mắt lại hồi phục, nếu như không phải bên này cu nở dê dùng ảnh lưu niệm ngọc, toàn bộ hành trình lưu lại ảnh, bọn họ thật không thể tin được. Còn có, công đức tu sĩ cùng bọn hắn, có bị nguyền rủa duyên phận sao thắng bốn lần lượt hồi tưởng, nàng tiến giai thiên tiên, trong lúc vô tình dùng thiên kiếp, đem bọn hắn trụ sở bí mật nổ ra tới sự thật. Tiên bối, công đức tu sĩ cùng chúng ta, thật có bị nguyền rủa duyên phận sao ngay từ đầu, bọn họ trời bức tộc đối với công đức tu sĩ, cũng không có lớn như vậy chấp nghiệm. Thế nhưng là âm tôn cùng tuyệt phụ, lại tại người ta vừa ra bách linh, chỉ là hóa thần thời điểm, liền cuối cùng mấy trăm năm bố cục, tự mình xuất thủ. Nên có một chút đi tuyệt phụ híp híp mắt, cụ thể, ta cũng không rõ lắm, tựa hồ cùng lúc trước cổ tiên diệt thế có quan hệ. Cổ tiên diệt thế thắng bốn thanh bốn chữ này, gắt gao ghi nhớ, tiền bối, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, Phi Huyên là côn bằng thần thú, thật cùng Lư Duyệt ngay cả hợp đến đại hoang đi loạn, kia tộc nhân mới được an bình chỉ sợ lập tức liền không có. Đến lúc đó tiên minh cùng những cái kia nghị kiếm tiền tu sĩ, tất nhiên sẽ đi theo cùng một chỗ, không có biến dị thiên mẫu, tộc nhân trưởng thành quá chậm, nếu như lại được không đến nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, chậm rãi tháng 4 bị chính mình náo bổ một đầu mồ hôi. Tuyệt phụ nhìn hắn một cái, ngươi sợ có sợ hay không, tạm thời nói đều quá sớm. Tháng 4 cũng không dám tại lão hồ ly trước mặt rụt rè, đầu tiên, chúng ta phải biết, con mắt của nàng là thế nào hồi phục, âm tôn nơi đó. Có phải là xảy ra chuyện? Tiếp theo, nếu quả thật chạy không nha, chúng ta cũng không thể theo điều kiện của nàng đi làm. Nếu không, người trong thiên hạ đều muốn chết cười chúng ta. Có lẽ vài vạn năm về sau, tiên giới đều muốn lưu truyền chuyện cười của bọn họ, Không Nha còn trên tay chúng ta, vì lẽ đó, quyền chủ động, còn tại chúng ta nơi này. Tuyệt phụ chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn, kỳ thật phiền muộn được muốn phun ngụm máu. Vốn là muốn nhìn Lư Duyệt cho cười. Nhìn nàng tại giày vò bên trong tuyển chọn, thế nhưng là vì cái gì, bọn họ thế mà thật bị nàng dọa sợ, nếu như nàng thật đi ra loạn lắc, dựa vào nguyền rủa duyên phận, chỉ cần chúng ta giam lại côn bằng Phi Huyên, ngươi nói, có phải hay không là cơ hội của chúng ta tu vi còn yếu, là Lư Duyệt vấn đề lớn nhất. Tháng 4, hắn lâm vào trong trầm mặc, giết Lư Duyệt cơ hội hắn vạn phần muốn, thế nhưng là mỗi lần phần thắng cực lớn thời điểm, đều bị nàng tùy tiện đảo ngược, trong này, tuyệt đối có vấn đề. Tiền bối, vấn đề này, ta muốn cùng nhà chúng ta các trưởng lão đàm luận một chút. Việc quan hệ vô số tộc nhân tính mạng, lại thêm này đột nhiên đụng tới nguyền rủa duyên phận, tháng 4 rất cần thời gian, đem hết thể làm thuận. Được tuyệt phụ một cái đáp ứng thời điểm, kỳ thật cu nở dê thở dài một hơi, hắn cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, cùng Lư Duyệt bảo trì một cái khoảng cách an toàn khả năng. Tam Thiên Thành từ trên xuống dưới, đều có một cỗ chơi liều. Lư Duyệt vì Không Nha, thì ra nói tránh bọn họ 500 giảm, còn đem lời phóng tới Thiên Âm Trúc công kỳ cột, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Xú Nha đầu tự vào Bách Linh đến nay, nhân mạch tích lũy tốc độ, thế nhưng là so với năm đó Lưu Yên tiên tử, con ở nhanh hơn mấy lần đâu. Bách Linh chiến trường phải gánh vác chức trách lớn gió chu, bị nàng phản sát. Hóa thần thời điểm, hắn hao hết tâm lực bảy lâu như vậy đại cục, thất bại kết thúc. Thiên tiên thời điểm, đem dấu tận thiên hạ, bí mật phát triển trời bước lại nổ đi ra. Còn có giết không chết tâm tôn, lần nào xuất thế, tiên giới không phải người ngã ngựa đổ thế nhưng là, tại có giúp đỡ tình huống dưới, hắn bị Lư Duyệt một người nhân xuống. Tuyệt phụ cảm thấy, hắn phải suy nghĩ thật kỹ hiểu rõ, nghĩ thấu.